Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527: Máu của ta có độc. Tứ đại lửa thần thiêu đốt đem không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo. Không cách nào hình dung nhiệt độ cao bao phủ huyết ngọc quan tài. Nhưng là trong quan tài huyết tộc nữ tử lại là một mặt lạnh nhạt. Trắng noãn cái trán ngay cả mồ hôi đều không có. Phải biết, chính An Lâm đều đổ mồ hôi a. Một khắc đồng hồ về sau, cơ hồ móc sạch trong cơ thể lực lượng An Lâm. Thở hồng hộc đình chỉ lửa thần thiêu đốt. Hắn nhất định phải dự lưu một chút lực lượng, phòng ngừa trong quan tài huyết tộc bạo khởi tập kích. An Lâm đập một viên khí huyết đan, có chút đau đầu nhìn qua cái này miệng huyết ngọc quan tài. Trong quan tài nữ tử khóe miệng có chút câu lên, mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng nụ cười trào phúng. Huyết ngọc quan tài lần nữa hồng quang đại thịnh, hấp thu thảo nguyên tím sinh cơ tốc độ tựa hồ trở nên nhanh hơn. An Lâm có chút thúc thủ vô sách đứng tại huyết ngọc quan tài bên cạnh. Còn như vậy tiếp tục để trong quan tài huyết tộc đại năng khôi phục lại đi. Chờ nắp quan tài nhấc lên về sau, con mồi thợ săn thân phận khả năng liền muốn phát sinh chuyển biến. Bây giờ rời đi, An Lâm có chút không bỏ. Dù sao đây là bổ đao cơ hội tốt nhất, cũng là thu hoạch được thế giới màu vàng tinh nguyên nhất nhanh gọn phương thức. Có cái gì là so giết người đoạt bảo thu hoạch được thế giới tinh nguyên càng nhanh phương thức sao? Chí ít theo An Lâm là không có. Đối phương là phản hư đại năng. Đánh bạc tính mệnh tại Thái Sơ cổ vực phấn đấu gần 10 ngày. Nói ít cũng có chút gia sản đi. Ngay tại An Lâm trần chờ thời điểm, Tuyết Trảm Thiên Bụng bỗng nhiên, ụp ụp kêu lên. Chủ nhân, ta đi trước thuận tiện một chút. Tuyết Trảm Thiên vung cánh, bay lên, thuận tiện cái gì? An Lâm tò mò chớp chớp hai mắt, vừa mới ăn băng thuộc linh quả. Ăn quá mau, băng phong cương liệt quá đủ, bụng không thoải mái, có chút tiêu chảy. Tuyết Trảm Thiên có chút ngượng ngùng mở miệng nói, An Lâm khóe miệng có chút co lại. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói ăn linh quả ăn vào tiêu chảy. Nhưng là bỗng nhiên, cặp mắt của hắn phát sáng lên, một cái tuyệt diệu suy nghĩ nổi lên trong lòng. Tiểu Thiên, An Lâm trên mặt xuất hiện mê hoặc mỉm cười. Ta tại, Tuyết Trảm Thiên nuốt nước miếng một cái. Không biết chủ nhân lại nghĩ tới chuyện kỳ quái gì. Ngươi không phải muốn có được hay không? Ở chỗ này giải quyết là được rồi. An Lâm chỉ huyết ngọc nắp quan tài, cười hắc hắc nói, Tuyết Trảm Thiên. Ngoặc kép, chủ nhân, người cảm thấy ta là loại kia mặt dày vô sỉ, chẳng biết xấu hổ tuyết hồn thú sao? Tuyết Trảm Thiên ngập nước mắt to căm tức nhìn An Lâm. An Lâm lắc đầu, ngươi không phải, ngươi là vì chiến đấu thắng lợi mà không sợ hãi, xem chết như về cường giả. Tuyết Trảm Thiên không gây nói đối mặt, sau khi chuyện thành công, khen thưởng 5 miếng linh quả. An Lâm lần nữa tăng giá cả, đi thì đi thôi, dù sao là cũng không phải ngay trước khác tuyết hồn thú bài tiết, mà là ngay trước huyết tộc bài tiết. Tuyết Trảm Thiên trên mặt có khẳng khái hy sinh bộ dáng, bắt đầu bay về phía huyết ngọc quan tài. Không sai, nói chuyện làm bây giờ, cùng nhân loại tại dã ngoại ngay trước một đám dã thú mặt thuận tiện là giống nhau, chủng tộc khác biệt. Xấu hổ cảm giác sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiểu Thiên, lại đi qua một điểm. Đúng, đối đầu của nàng, ân, chính là như vậy. Tại An Lâm chỉ đạo dưới, Tuyết Trảm Thiên rốt cục bày xong vị trí. Tuyết Trảm Thiên lơ lửng tại huyết ngọc phái trên quan tài 10 cm ra. Mao nhung nhung lông trắng có chút mở ra, lộ ra một cái động khẩu nho nhỏ. Sau đó, huyết tộc nữ tử kia lạnh nhạt thần sắc không còn tồn tại. Đôi mắt đẹp trừng trừng, tinh xảo lại mặt tái nhợt bên trên lại toát ra một tia hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đúng lúc này, màu xám bài tiết vật bắt đầu trút xuống. ngươi có thể tưởng tượng có người tại trên đầu ngươi đi cảnh tượng sao? Dù cho cách một tầng rưỡi trong suốt vách quan tài, loại kia thể nghiệm cũng là cực kỳ khủng bố, xấu hổ, khuất nhục, buồn nôn, vô số tâm tình tiêu cực đánh tới. Đây là phi thường đáng sợ tinh thần đả kích. Rốt cục, huyết tộc nữ tử nổ. Ầm ầm, nắp quan tài đột nhiên nổ tung, trực tiếp đem Tuyết Trảm Thiên đụng bay bay cao. Ta muốn ngươi chết. Huyết tộc nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, trắng thuần hai tay thành chảo chạc nhào về phía An Lâm. Tốc độ cực kỳ khủng bố, ngón tay xé rách không khí, vạch ra màu máu đoạt mệnh quỹ tích, sắc bén kia chỉ mang như muốn đem An Lâm thân thể xé rách. An Lâm sớm đã có chuẩn bị, tại nắp quan tài nổ lên trong nháy mắt, hắn liền đã dùng ra phong kiếm. Cho nên trong khoảnh khắc đó, tốc độ của hắn so huyết tộc nữ tử còn nhanh hơn mấy phần. Hắn nghiêng người tránh thoát huyết tộc nữ tử màu máu chỉ mang. Thắng tà kiếm đôi nữ tử bên eo chém ra một đạo sắc bén vô song bạch tuyến. Thắng tà kiếm phá vỡ nữ tử áo bào đen, tại trắng nõn trên da thịt lôi ra một đạo tơ máu. Thật nhanh, huyết tộc nữ tử trong lòng giật mình. Nàng không nghĩ tới đối phương rõ ràng là hóa thần kỳ cảnh giới tu sĩ, vậy mà có thể sử dụng như thế nhanh chóng công kích. Bất quá đối với hóa thần kỳ tu sĩ, nàng có 100 loại phương pháp có thể tùy tiện giết chết. Cả hai thác thân mà qua, lần thứ nhất giao phong là huyết tộc nữ tử ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng là nàng quay người nhìn về phía An Lâm thời điểm, đã đưa tay đối sau lưng An Lâm nắm vào trong hư không một cái. Chung quanh trăm trượng không gian chớp mắt trì trệ. Đây là phản hư cảnh đại năng mới có thể nắm giữ không gian trói buộc. An Lâm thân thể cũng trong nháy mắt này bị không gian cầm cố lại. Huyết tộc nữ tử nhếch miệng lên. Chỉ bằng ngươi cái này khu khu hóa thần kỳ tu sĩ cũng mưu toan chiến thắng ta, không khỏi quá mức ngây thơ, coi như ta bị thương thật nặng, đối phó ngươi cũng bất quá trong nháy mắt ngươi. Răng rác, nào đó cỗ vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo hồng mang xông phá không gian, đem giam cầm không gian xé rách vỡ nát, ngay sau đó quán xuyên huyết tộc nữ tử đầu. Sao lại thế? Huyết tộc nữ tử một mặt khó có thể tin nhìn qua An Lâm. An Lâm quay người, không nói hai lời, bước chân đạp mạnh, lần nữa vọt tới nữ tử mặt mũi. Thắng tà kiếm vô tình rơi xuống. Nữ tử thân hình như quỷ mị hướng về sau phương triệt hồi. Cấp tốc ổn định tâm thần, nàng cũng không hổ là phản hư kỳ huyết tộc đại năng. Sinh mệnh lực mạnh đáng sợ, dù cho đầu bị phá giới đinh xuyên qua, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Thực lực không có vì vậy yếu bớt nhiều ít, còn có thể chớp mắt dùng hai tay ngưng luyện huyết kiếm không ngừng ngăn cản An Lâm trảm kích. Ha ha, uổng cho ngươi vẫn là phản hư cảnh, không gian lực nắm giữ lạnh nhạt yếu ớt, ngay cả lực lượng cùng tốc độ đều bị ta áp chế. Ngươi là phản hư kỳ thủ môn viên a? An Lâm một bên công kích một bên giễu cợt nói. Huyết tộc nữ tử nghe vậy bị tức đến ngực chập trùng. Mắt hạnh trừng trừng, căm tức nhìn An Lâm. Nàng thanh hát một tiếng, thân thể huyết khí phun trào, khí tức đột nhiên tăng vọt. Đúng là bị bức phải sử dụng ra bí pháp. Siêu, thân thể của nàng hóa thành máu cầu vồng, chợt vỗ tại thắng tà trên thân kiếm. An Lâm bị một cỗ cự lực đánh bay, mà tại bay ngược thời điểm, huyết tộc nữ tử đã lấy tốc độ nhanh hơn đập vào mặt. Mở ra kia bén nhọn răng trắng, bỗng nhiên cắn về phía An Lâm cổ. An Lâm có thể cảm giác được trong cơ thể máu tươi bị hút mạnh một ngụm. Không nghĩ tới đoạn mất một viên huyết nha nữ tử lại còn mạnh như vậy. Ngay cả chiến thần thân thể đều có thể cắn nát. Hắn giả bộ như quá sợ hãi dáng vẻ. Bỗng nhiên một kiếm hướng cô gái trước mặt chém tới. Huyết tộc nữ tử phản ứng cực nhanh, lúc này từ bỏ hút máu, bắt đầu tránh né kiếm chảm. A ha ha ha, tiểu đệ đệ huyết dịch rất là ngọt ngào nha. Huyết tộc nữ tử duỗi ra mang máu phấn nộn cánh môi. Linh hoạt vòng quanh đỏ thắm cánh môi liếm lấy một vòng. Cực kỳ vũ mị xinh đẹp mở miệng nói. Dễ uống ngươi liền uống nhiều một chút. An Lâm cũng là một mặt đắc ý. Huyết tộc nữ tử thấy thế trên mặt hiển hiện một vòng hoang mang. Lời này của ngươi có ý tứ gì? An Lâm lau lau trên cổ máu tươi. Cười nói, máu của ta đối với các ngươi huyết tộc có kịch độc a. Ngươi tương đối mạnh, cho nên, đại khái có thể chống đỡ một phút. Huyết tộc nữ tử nghe vậy sững sờ. Sau đó che lấy bụng dưới ha ha cười nói. Ha ha ha, tiểu đệ đệ ngươi nói lời này là vì khôi hài sao? Loại này vụng về hoang ngôn đe dọa, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Nàng vung lên bên tai màu vàng mái tóc, cái cằm trao lên, thần sắc bế nghệ nói. Chúng ta huyết tộc sinh mệnh lực, há lại các ngươi đê tiện sinh vật có thể hiểu được. Không có bất kỳ cái gì một đầu sinh vật độc tố có thể đem ta độc chết. Vừa dứt lời, nàng liền thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiển hiện một vòng dị dạng ửng hồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục